Dư tôi rung động, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, đặc biệt, vậy về đi. Sau khi Diệp Kỳ Chân nhìn thấy ánh mắt Ôn Dư, biểu thị đồng ý, tuy ngoài miệng cô nói ngại, nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất muốn ở chung với Ôn Dư. Ôn Dư hỏi như thế, trùng hợp vừa hợp với ý của bản thân, nhưng chút suy nghĩ này không thể trở thành hiện thực. Khi nhận được điện thoại của đàn chị, Diệp Kỳ Chân đoán tối nay lại có việc phải làm. Ôn Dư chỉ đành buông Diệp Kỳ Chân ra, để cô có tay chống nghe điện thoại. Vâng, được, không sao ạ. Diệp Kỳ Chân dính điện thoại bên tai một lúc lâu. Sau khi cúp điện thoại, cô chu môi, bất đắc dĩ nhìn Ôn Dư. Ôn Dư bị biểu cảm đáng yêu của Diệp Kỳ Chân làm bị thương, suy đoán. Có việc à? Có bản thảo phỏng vấn phải sửa. Vậy về ký túc xá nhé. Diệp Kỳ Chân gật đầu. Trong học kỳ này, Diệp Kỳ Chân rút lui khỏi các câu lạc bộ khác là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ riêng công việc của câu lạc bộ truyền thông đã đủ làm bản thân bận rộn. Ôn Dư cũng bất đắc dĩ. Đứng dậy trước, sau đó đưa tay mình về phía Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân ngẩng đầu lên nhìn Ôn Dư. Cười tươi nắm lấy tay Ôn Dư, kéo một cái, sau đó mới chậm chậm đứng dậy, vẫn ngồi tàu điện ngầm quay về. Tuyến đường số 5 vẫn đông đúc như thường lệ, dòng người xô đầy, ngồi trên tàu điện ngầm, Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư bị chen tới góc toa xe. Hai người mặt đối mặt đứng đó, dáng vẻ giống như đã từng gặp, Diệp Kỳ Chân không khỏi nhớ lại hồi hai người còn học năm nhất. Cũng dựa gần sát nhau như vậy. Lần đó cô thật sự bị khuôn mặt của Ôn Dư thu hút. Trong lòng luôn nghĩ, cô gái này có vẻ ngoài quá xinh đẹp. Chỉ là rất lạnh lùng. Không dễ tiếp cận. Sau này càng tiếp xúc với Ôn Dư, Diệp Kỳ Chân càng phát hiện ra bộ mặt chân chính của Ôn Dư. Mọi người đều nói Ôn Dư không tốt. Nhưng cô nhìn thấy một Ôn Dư dịu dàng lương thiện từ trong xương cốt. Tính cách mang theo gai nhọn chẳng qua là một loại tự bảo vệ mình mà thôi. Có lúc cô hy vọng tất cả mọi người đều biết cái hay cái tốt của Ôn Dư. Có lúc cô lại chúc mừng vì chỉ có một mình biết được điều đó. Đi qua mấy trạm rừng, người lên tàu điện ngầm chỉ tăng không giảm. Diệp Kỳ Chân sợ Ôn Dư bị người bên cạnh xô đẩy. Thế là đưa tay ra nắm lấy tay nắm bên cạnh. Lặng lẽ dùng cánh tay che chắn giúp Ôn Dư. Trái tim Ôn Dư ấm áp. Trước giờ bị người hắt nước lạnh thành quen. Trước khi gặp được Diệp Kỳ Chân, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ có người tình nguyện kiên nhẫn để sưởi ấm cho bản thân. Bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi. Ôn Dư đưa tay ra chạm lên eo Diệp Kỳ Chân. Khẽ ngoắc vào lòng mình. Biểu thị Diệp Kỳ Chân dựa sát vào người mình. Diệp Kỳ Chân khẽ nghiêng về phía trước một chút, là một động tác thân mật dính lại gần. Mà sau khi Ôn Dư ôm lấy cô, bàn tay vẫn không rời khỏi eo cô, duy trì tư thế ôm hờ đó. Vì tư thế này, không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên. Ôn Dư cúi đầu xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt của Diệp Kỳ Chân. Trước kia Diệp Kỳ Chân không đoán được ánh mắt Ôn Dư nhìn bản thân như vậy là có ý gì. Hiện tại đã hiểu ra, cô gái bản thân yêu thích một cách dè dặt, cũng luôn dè dặt thích bản thân. Nghĩ tới điều này, trái tim liền được phủ một lớp mật. Giây phút tiếp theo, hai người không hẹn mà gặp cười lên. Không biết cười vì điều gì, từ bạn bè tới bạn gái. Vừa xác định quan hệ, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương nhiều thêm một ánh mắt. Đều có một loại cảm giác đặc biệt không thể diễn tả thành lời. Làm xong thì gọi điện thoại cho tớ. Ôn Dư nói. Diệp Kỳ Chân vui vẻ đáp. Cuộc đối thoại này vô duyên vô cớ ngửi thấy vị ngấy. Toa xe khẽ lắc lư. Yên lặng trong giây lát. Ôn Dư lại lên tiếng. Âm thanh nhỏ bé. Diệp Kỳ Chân. Trên tàu điện đông người. Các loại tạp âm. Nghe không được rõ. Diệp Kỳ Chân tưởng rằng Ôn Dư còn muốn nói gì đó với bản thân. Thế là Nghiêm Túc nhích lại gần phía Ôn Dư. Ôn Dư dính môi lên vành tai Diệp Kỳ Chăn. Lần này không lên tiếng, mà nhân cơ hội ấy hôn lên tai cô. Vành tai bị Ôn Dư hôn xuống một cái, giống như có chiếc lông vũ rơi xuống, khiến trái tim ngứa ngáy. Tai Diệp Kỳ Chăn nhanh chóng đỏ ửng. Tuy Ôn Dư chỉ chạm khẽ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng ở nơi công cộng như thế này, động tác hôn trộm mang theo chút thân mật. Cảm giác cấm kỵ cũng đủ để mặt đỏ tim đập nhanh phóng đại rất nhiều lần. Ánh mắt Ôn Dư nhìn lên mặt Diệp Kỳ Chăn, khóe môi cong cong, rất thích nhìn người nào đó đỏ mặt. Diệp Kỳ Chăn lại khó xử, nhíu mày nhìn về phía Ôn Dư, ngầm tỏ ý bên cạnh còn nhiều người như thế cơ mà. Chỉ là hôn tai mà đã có phản ứng thế này. Ôn Dư không chút nể nang Diệp Kỳ Chăn, trực tiếp hỏi, cậu ngúng nguẩy như thế làm gì? Tớ nào có, bị Ôn Dư nói như vậy. Diệp Kỳ Chăn càng thêm bối rối, nhưng ngoài miệng có đánh chết cũng không thừa nhận. Lần đầu tiên yêu đương ít nhiều sẽ căng thẳng hưng phấn, rất ngúng nguẩy mất tự nhiên. Cô không tài giỏi giống Ôn Dư, trước giờ tán tỉnh người khác cũng không đỏ mặt. Ôn Dư đánh giá Diệp Kỳ Chăn, cẩn thận nói, còn có chút căng thẳng xấu hổ. Diệp Kỳ Chăn, bạn học Ôn, cậu có cần phân tích kỹ càng chuẩn xác như thế không hả? Biểu cảm của Ôn Dư có chút đắc ý. Diệp Kỳ Chăn cảm thấy bản thân đã thất bại một cách triệt để. Hiện tại hai người đã yêu nhau, tại sao vẫn giống như ngày trước? Trước mặt Ôn Dư chỉ có chuyện bản thân bị trêu đùa. Trong lòng Diệp Kỳ Chăn rất không phục, âm thầm so sánh, sau này phải tìm cơ hội trả lại cơn tức này mới được. Về tới chung cư đã hơn 9 giờ, một mình Ôn Dư ngồi trên sofa, liên tục nhìn điện thoại. Nửa phút đồng hồ trôi đi, vẫn chưa đợi được điện thoại của Diệp Kỳ Chăn. Đoán chừng nửa tiếng một tiếng sẽ không xong, lại đợi thêm 10 phút nữa. Cô ấy lười biếng lê bước chân đi vào nhà tắm. Tắm rửa bằng nước nóng không hề giúp tâm trạng bình tĩnh hơn bao nhiêu. Làn da trắng bóc bị nước nóng hun tới ửng đỏ. Ôn Dư đứng trước gương ở bồn rửa tay, thậm chí cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của bản thân rất xa lạ. Diệp Kỳ Chăn nói cô ấy cười lên rất xinh đẹp, nhưng bản thân Ôn Dư chưa từng để tâm tới điều này. Có lẽ sau này sẽ để tâm. Cô ấy luôn muốn thay đổi bản thân của ngày trước, cuối cùng hiện tại cũng có dũng khí cùng động lực để thay đổi. Chuyện đầu tiên sau khi tắm rửa xong là xem điện thoại. Khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ 10 phút trước, Ôn Dư lập tức gọi lại. Tiếng nhạc chờ mới vang lên nửa quãng, đối phương đã lập tức nghe máy, đều mong chờ cuộc gọi của đối phương. Tớ vừa tắm xong, Ôn Dư khẽ nói, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Diệp Kỳ Chăn cứ cảm thấy giọng nói của Ôn Dư tối nay nghe dịu dàng hơn bình thường một chút. Cô dựa vào ban công, vừa hóng gió vừa nói, tớ còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ. Làm xong rồi à? Ôn Dư hỏi. Vừa làm xong đã gọi điện thoại. Diệp Kỳ Chăn không chờ thêm được một giây. Ôn Dư nghe thấy âm thanh của Diệp Kỳ Chăn ngọt ngào, chắc chắn là đang cười nói. Đây chính là yêu đương sao? Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Nhưng khi lọt vào trong tai, dường như mỗi con chữ đều trùm lên sự ấm áp ngọt ngào. Đột nhiên Ôn Dư có thể lý giải tại sao Diệp Kỳ Chăn lại muốn yêu đương như thế. Ôn Dư, Diệp Kỳ Chăn khẽ gọi một tiếng. Yêu nhau là chuyện của hai người, bản thân cũng không thể luôn là phía bị động. Nghĩ ngợi giây lát, cô hỏi, ngày mai cậu có thời gian không? Kèm theo chút xấu hổ, đáy lòng Diệp Kỳ Chăn cười nhạo bản thân, muốn đi hẹn hò với bạn gái, có gì không tiện nói thẳng chứ? Cô Triệu bảo tớ dẫn cậu tới chỗ cô ấy ăn chưa? Ôn Dư nhớ ra thời gian trước Triệu Lâm đặc biệt nhắc tới chuyện này với bản thân. Triệu Lâm thật sự thích Diệp Kỳ Chăn, Cứ một thời gian lại hỏi khi nào hai người tới chỗ mình chơi. Nói muốn bồi bổ đồ ăn dinh dưỡng cho cả hai. Được chứ, Diệp Kỳ Chân đáp ứng rất nhanh. Cũng lâu rồi không tới chỗ cô Triệu. Có một số lời cho dù Diệp Kỳ Chân không nói rõ ra miệng, Ôn Dư cũng biết trong lòng Diệp Kỳ Chân đang nghĩ gì. Cho nên cô ấy chủ động hỏi. Buổi chiều thì sao? Có muốn sắp xếp gì khác không? Muốn. Diệp Kỳ Chân cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cười ngọt ngào trả lời. Ôn Dư luôn đoán được tâm tư của cô ngay từ giây phút đầu tiên. Hơn nữa luôn nói ra một cách thẳng thắn. Diệp Kỳ Chân hỏi ngược lại Ôn Dư. Cậu muốn có sắp xếp gì? Cô nghĩ có lẽ Ôn Dư sẽ giao quyền quyết định cho bản thân. Trước kia cho dù bản thân dẫn Ôn Dư đi đâu, làm gì, Ôn Dư đều luôn vui vẻ. Ôn Dư xoa cánh tay, chậm rãi vòng vo nói. Làm chuyện cậu luôn muốn làm. Đầu óc Diệp Kỳ Chân xoay chuyển một vòng cũng chưa phản ứng lại. Gì cơ, Ôn Dư, yêu đương, nghe thấy hai chữ này. Diệp Kỳ Chân cười ngốc, tuy Ôn Dư biểu hiện vẻ bình tĩnh ra bên ngoài. Nhưng sao cô lại cảm thấy Ôn Dư cũng không tốt hơn là bao thế nhỉ? Cách chương.